Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Quản Truyện. Trong chương trình đọc truyện lúc 14 giờ mỗi ngày từ thứ hai tới thứ bảy hàng tuần. Theo như lịch phát sóng của hiện tại của kênh truyện thì hôm nay là ngày thứ tư, chúng ta sẽ có hai tập vạn tập chi kiếp của tác giả là Ưng Cận Tiểu Kê, nguồn truyện truyện YY. Các bạn yêu thích bộ truyện này thì hãy dành cho Quản Truyện một like, share và đăng ký kênh. Ngoài ra các bạn có thể follow fanpage để chúng ta có thể cập nhật những thông tin, những thông báo mới nhất, sớm nhất cũng như là chính xác nhất, và chúng ta có thể tương tác giao lưu với nhau được nhiều hơn. Ngoài ra các bạn có thể động viên khích lệ cho Khủng Long Mẹ thông qua các số tài khoản ngân hàng, tài khoản ví điện tử như Momo hay là ePay và tài khoản PayPal đã được ghi thông tin chi tiết dưới mỗi video. Bây giờ sẽ là tập 54 của vạn tập chi kiếp, tập số 54 có tựa đề Lưu Hồng Kích Động. Xin mời các bạn cùng lắng nghe và chúc các bạn có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Không phải võ binh cũng được. Trịnh gia người không có chút tình huyết gì đó à? Tỉ như tình huyết phá sinh nghiêu ấy, cho ta 200 giọt cũng được. Người coi đại gia tộc giống như đám nhà nghèo các người à? Nhà kho của gia tộc mỗi ngày đều có người kiểm tra một lần, thiếu đi đồ vật gì lập tức sẽ bị người ta biết được. Trộm. Người nằm mơ tiết đi. Trịnh Vân Huy hử lạnh. Dứt lời, Trịnh Vân Huy không nhịn được nói. Thế này đi, ta bỏ ra 500 điểm công huân, cộng thêm một thanh huyền giai hạ đẳng võ binh, còn có một bản huyền giai hạ đẳng võ kỹ để đánh cược với người. Nghỉ đi. Tổ Vũ cất bước liền đi. Sau mặt Trịnh Văn Huy biến đổi bất định, đuổi theo quát khẽ. Ta đích thực không có nhiều điều công hơn đến vậy đâu. Hay là cho ta thiếu nợ trước. Dù gì cũng không phải người nhất định có thể thắng ta mà. Tổ Vũ, thua thì ta cũng sẽ tiếp tế trả người sau. Vọng tưởng à? Chúng ta giao đấu chỉ có thể tiến hành ngầm. Không có họp phủ công chứng. Người quỵt nợ ta thì ta có thể bắt người làm gì đây? Chỉ có thể ngay hiện trường một tay giao tiền, một tay giao hàng thôi. Tổ Vũ thản nhiên nói. Đồ trong kho của nhà ngươi đều phải trả. Vậy có bảo bối nào không thường xuyên bị kiểm tra không? Loại mà mất đi 1-2 năm cũng chưa chắc có ai biết đấy. Lưu Hồng kém chút nữa đã cười ra tiếng. Tiểu tử Tổ Vũ quả nhiên cũng biết giật dây người làm ra chuyện xấu. Đồ mà mất đi 1-2 năm đều chưa hẳn có người biết được á? Trịnh Vân Huy nhíu mày. Tiếp đó gã biến đổi sắc mặt mờ thoáng giống như nghĩ tới điều gì. Thế Tô Vũ muốn rời đi thì vội vàng nói. Chờ chút, có. Trịnh Văn Huy giờ phút này giống như có chút khẩn trương. Nhìn chung quanh một thoáng không thấy Lưu Hồng thì vội vàng hạ giọng nói. Tô Vũ, ta có một món bảo vật có thể làm thế chấp. Thế nhưng một bản phá thiên sát thì chưa đủ đâu. Vật kia không hề ít ỏi gì. Nếu ta thắng thì một bản phá thiên sát căn bản không đủ để thay thế giá trị của nó đâu. Rốt cuộc là cái gì? Tổ Vũ hơi mất kiên nhẫn. Tình huyết thần mà. Giờ khắc này không chỉ Tổ Vũ đằng kia mà ngay cả Lưu Hồng ở ngoài này cũng kinh ngạc, tìm rung động một thoáng. Tình huyết thần mà. Lão Trịnh, tình huyết thần mà, tiểu tử này điên rồi đi. Gã biết Trịnh gia có mất ít tình huyết thần mà lăng vân cảnh. Thứ này hoàn toàn đúng là sẽ không ai kiểm tra. Tình huyết thần mà được phong tồn, bình thường trừ khi phải dùng đến, bằng không căn bản sẽ không mở ra, miễn cho tình huyết hao hụt. Cái tên tiểu tử họ Trịnh gan thật lớn, gã muốn trở về trộm tình huyết thần ma sao? Tình huyết thần ma? Tổ Vũ cũng vô cùng kích động không kém Lưu Hồng. Thật à? Thật, thế nhưng tình huyết thần ma đó chính là lăng vân cảnh đấy, giá trị cao hơn nhiều so với đăng không cảnh, dù cho một giọt thì cũng vượt xa cái giá 1000 điểm công hơn của phá thiên sát trong tay người. Trừ khi người có thể bỏ ra nhiều thứ hơn, bằng không Tổ Vũ, cứ dựa theo lời ta nói trước đó, người cũng đừng hòng dễ chịu. Cùng lắm thì ta tới học phù báo cáo người. Ta cũng không tin người sẽ dễ dàng buông bỏ thứ này. Hai người đấu võ mồm, người một lời ta một câu. Tổ Vũ rõ ràng động tâm. Tình huyết thần ma đó. Nhưng mà tiền đặt cược không ngang nhau. Tổ Vũ hiện tại cũng không có điểm công huân. Hắn cũng muốn dùng văn bình thế chấp. Nhưng mà Trịnh Văn Huy dĩ nhiên sẽ không đáp ứng. Trận đấu này xem ra không xong rồi. Lưu Hồng nghĩ tới đây bèn lắc đầu. Tổ Vũ căn bản không bỏ ra nổi vật có giá trị tương đương. Trừ khi hắn đáp ứng điều kiện trước đó của Trịnh Vân Huy mà chấp nhận võ bình, võ kỹ, nhưng giá trị không bằng phá thiên sát, và lại cũng không có trợ giúp gì nhiều đối với Tổ Vũ. Tình huyết thần mà. Liêu Hồng cảm khái một tiếng. Đồ tốt à? Đáng tiếc là mình không có. Hai người Tô Vũ tranh luận một hồi, Trịnh Vân Huy không nhịn được nói. Ngươi bảo ta về nhà trộm đồ, ngươi không phải cũng có thể đi trộm sao? Lão sư của ngươi không phải bế quan rồi à? Trung tâm nghiên cứu Vân Đàm hiện tại chỉ có mỗi mình ngươi. Trung tâm các người lớn như vậy mà không có bảo bối gì sao? Không phải ngươi cảm thấy có thể thắng ta à? Đã như vậy, ngươi thử xem, bản thân có thể thắng hay không? Trung tâm nghiên cứu. Tổ Vũ đổi sắc mặt, giống như nghĩ tới điều gì, vẻ mặt cũng biến hóa. Liêu Hồng không khỏi giật mình. Hai gia hỏa kia lá gan quá lớn. Một tên muốn trộm tình huyết thần ma trong nhà, một tên thì xem ra thật sự có chút động tâm, chuẩn bị trộm đồ trong trung tâm nghiên cứu. Nhất là Tổ Vũ, nếu như bị phát hiện, hắn không phải là đích truyền như Trịnh Vân Huy. Liệu nếu bị phát hiện, dù cho Bạch Phong cũng sẽ tìm hắn tính sổ. Bị đuổi là chuyện nhỏ, có khi còn sẽ phế hắn. Điên rồi à? Liêu Hồng cực kỳ kích động, trái tim nhảy bình bịch trong lồng ngực, cảm thấy lo lắng thay cho Tô Vũ. Hắn sẽ không thật sự muốn trộm đồ đấy chứ? Ta có nên nói với Bạch Phong hay không? Không đúng, tại sao ta phải nói cho Bạch Phong? Liêu Hồng cứng người, nhất thời trong não có hàng vạn luật suy nghĩ đang đánh nhau. Nói cái gì mà nói, nếu như hắn thật sự trộm ra được, nếu có ích đối với mình, vậy mình không chừng sẽ có cơ hội thu về tay. Tô Vũ giống như đang dãy giụa, nửa ngày sau mới lắp bắp lên tiếng. Tư liệu của trung tâm nghiên cứu không thể lộ ra ngoài, bằng không sẽ là phiền toái lớn đấy, ta sẽ gặp rủi ro. Trịnh Vân Huy ta phải xem thường. Ta lại không nói tư liệu, thứ đó thì ta cũng không để ý đâu. Ta nói là tình huyết, ý chí chi vằn ấy. Đa thần vằn nhất hệ không đến mức nghèo đến nỗi không có mấy thứ này chứ. Thật sự không có. Liêu Hồng cũng không biết, cũng biết bọn họ thật sự không có. Tô Vũ cắn răng đáp. Những vật kia thì không có, nhưng tư liệu thì có. Thế nhưng mà ta nói là nếu ta thật sự lấy ra làm tiền đánh cược, người không định tiết lộ ra ngoài, không được nói cho người khác, ta có thể trộm cung cấp một phần tư liệu quan trọng cho người. Thế nhưng tuyệt đối không thể lộ ra ngoài. Nếu người lộ ra, ta liền nói là do người trộm. Đến lúc đó người cũng phải tiếp nhận sự trả thù của Hồng Đàm sư tổ. Người tin hay không? Nghe đến đây Liêu Hồng thật sự giật nảy mình. Hai tiểu tử kia điên thật rồi, vì một trận giao đấu nhỏ nhỏ mà làm cho sự tình càng lúc càng lớn. Tư liệu gì? Trịnh Vân Huy cau mày hỏi. Tư liệu bình thường thì không đáng tiền đâu. Khai phá tinh huyết thiên phú, liên quan đến khai phá tinh huyết đằng không cảnh. Vạn thạch dùng tinh huyết sẽ bùng nổ chiến lực đằng không. Dĩ nhiên, còn chưa triệt để hoàn thiện. Tổ Vũ trầm giọng nói. Chẳng qua là một phần tư liệu thôi. Ta biết ở đâu. Nhiều hơn thì không có, mà một giọt tinh huyết thì không đủ. 10 giọt. Người đi chết đi. 8 giọt, bằng không thì thôi. Người thích tìm ai thì cứ đi mà tìm. Tổ Vũ xoay người rời đi. Chị Vân Huy nhíu mày cũng không đuổi theo mà chỉ lẩm bẩm. Thứ này đáng tiền sao? 8 giọt tinh huyết. Mờ cái gì thế? Chỉ nhỏ một tiếng, chị Vân Huy cũng mặc kệ Tổ Vũ, giống như vẫn còn đang suy tư xem món đồ chơi này đáng tiền hay không. Mà giờ khắc này Lưu Hồng lại cực kỳ xúc động, hận không thể tiến lên nói cho Tiêu Tử họ Trịnh kia biết, người mau đáp ứng đi. 8 giọt tinh huyết thần ma thì tính là gì chứ? Ngớ ngẩn, cái tên Tổ Vũ đó mà dù đã xem như biết coi trọng, mở miệng liền đòi 10 giọt tinh huyết thần ma. Nhưng mà 10 giọt tinh huyết thì có là gì? Hồng Đàm nhất hệ đã bỏ vào hạng mục này chỉ sợ phải hơn 100 vạn điểm công hơn. 10 giọt tinh huyết thần ma mới trị giá được bao nhiêu? Cùng lắm thì 1-2 vạn điểm công hơn mà thôi. Huống chi bỏ vào đó không chỉ là tài chính mà còn là tinh lực mấy chục năm của một vị sơn hải cảnh nữa. Tiểu tử khốn nạn, hai cái tên điên rồ này. Mẹ nó, nếu Bạch Phòng nguyện ý cầm cái này cược với ta, lão tử dù có phải bạo gan thì cũng phải giết chết hắn. Liêu Hồng kích động một hồi, rất nhanh lại chán nản, không liên quan gì tới ta hết. Cướp của kẻ trộm, giết người diệt khẩu. Không được, tình huyết và tư liệu đều bị giấu kín. Hai tiểu tử chỉ sợ sẽ bịa ra là bị cướp trộm. Ta rất sẽ phiền toái. Chỉ khi chúng lưu động giữa hai người họ thì mới sẽ không bại lộ. Liêu Hồng hiện lên rất nhiều suy nghĩ trong đầu. Lúc trước gã nghĩ là cướp của kẻ cướp, tiền đặt cược lớn như vậy mà lại liên quan đến đều là đồ không dám hé lộ. Hai tên kia tuyệt đối sẽ không công khai giao đấu, chỉ dám bí mật luận bàn mà thôi. Nếu gã âm thầm theo dõi thì sẽ có hy vọng cướp được. Nhưng mà việc này, trừ phi kiếm bộn liền chạy trốn, nếu còn tiếp tục ở lại học phủ thì sẽ rất dễ dàng bị điều tra ra. Cướp của kẻ trộm, ẩn của bọn hắn thì bọn hắn chắc là không dám lộ ra bên ngoài đâu nhỉ. Liêu Hồng đã suy nghĩ đến khả năng này. Còn về chuyện giao đấu, gã tin tưởng sẽ sớm bắt đầu. Chỉ cần chị Vân Huy biết giá trị chân thực của thứ này thì tuyệt đối sẽ đáp ứng. Không được, Tổ Vũ có lẽ sẽ không dám. Trịnh Vân Huy mất đi tình huyết, dù cho bị mắng một trận thì cũng nhất định sẽ nói ra. Chuyện trộm tư liệu liền bại lộ. Trừ khi chờ đồ đến tay Trịnh Vân Huy rồi hỡ từ chỗ hắn. Tiểu tử này có dám lộ ra sao? Cũng không đúng, cướp đi cũng không được. Hay là trực tiếp đi tìm Tô Vũ để mua? Trong lòng của Lưu Hồng khẽ động, cái tên Tô Vũ kia là gan thật lớn. Thứ áp đáy hòm của hệ nhà mình cũng dám lấy ra làm tiền đặt cược. Mua? Không đúng, hắn sẽ không bán đâu. Giờ phút này Lưu Hồng bỗng nhiên nghĩ đến một việc. Tô Vũ sẽ không bán, hắn tự tin bản thân có thể thắng. Tư liệu sẽ không lộ ra ngoài nên mới đáp ứng dùng nó làm tiền đặt cược. Mua ư? Tô Vũ không phải là người ngu, chẳng mấy chốc sẽ biết tin tức bị lộ. Hắn tuyệt đối sẽ không tự chấm dứt tương lai của bản thân. Hắn tin tưởng mình có thể thắng, cho nên cảm thấy chẳng qua là ước định trên miệng mà thôi. Hắn thắng thì chẳng những có thể cầm về tình huyết mà còn không cần trả lại đồ. Hắn có thể thắng sao? Lưu Hồng nhìn về phía bóng lưng Tô Vũ. Thiền quần ngũ trọng đã rất tốt rồi. Nếu mở thêm 10 cái khiếu huyệt, Tô Vũ sẽ mau chóng tiến cấp lên thiền quần lục trọng. Tiểu tử này tu luyện quá nhanh, đến lúc tỷ đấu có lẽ hắn sẽ là lục trọng, khả năng thắng sẽ càng tăng cao. Cái tên này muốn giả heo ăn thịt hổ, lừa Trịnh Vân Huy một lần. Thắng thì tình huyết tới tay. Trịnh Vân Huy cảm thấy hắn mới chỉ thiền quần tứ trọng, nhưng hắn lại là thiền quần lục trọng, hiển nhiên là mất tiền cơ rồi. Lưu Hồng không ngừng suy nghĩ xem liệu Tô Vũ có thể cầm tư liệu giả đi lừa người hay không. Cái này khó mà nói. Trịnh Vân Huy cũng không ngốc, hiển nhiên sẽ kiểm tra một chút. Nhưng mà thứ như tư liệu nghiên cứu cũng không dễ kiểm tra. Khó quá đi. Bất quá Tô Vũ cầm đồ giả ra xác suất không lớn đâu nhỉ. Dù sao hắn cảm giác mình có thể thắng. Nếu bị phát hiện là giả, giao đấu không thành, hắn cũng không có cơ hội thu hoạch được tình huyết thần mà. Lưu Hồng đau đầu cũng hết sức động tâm. Hai gia hỏa còn chưa phải là vạn thạch giao đấu, thế mà liên quan đến hơn vạn công huân. Không, đều là đồ mà có tiền cũng không mua được. Tầm gã không động mới là lạ. Ta chờ thêm chút xem sao. Lưu Hồng quyết định chờ thêm. Mấy ngày tới gã sẽ quan tâm hai tiểu tử kia nhiều hơn. Ngày hôm sau gã liền biết hai tên này có lẽ đã đạt thành nhất trí. Một ngày này Trịnh Vân Huy không tìm Tô Vũ gây phiền toái, Tô Vũ cũng không để ý tới Trịnh Vân Huy nữa, giống như hết thảy chưa từng xảy ra chuyện gì. Trịnh Vân Huy cũng không nhắc lại chuyện tìm Ngô gia khiêu chiến. Những người khác suy đoán Tô Vũ khả năng là đã trả lại đồ, chỉ có Lưu Hồng biết khẳng định là chưa. Hai người bọn họ bất chợt lặng lẽ, tuyệt đối không phải là bởi vì nguyên nhân đó. Ngày thứ ba, hết thảy vẫn như thường. Nhưng hôm nay đệ đệ của Lưu Hồng bỗng nhiên tới tìm gã. Ca. Giọng Lưu Hạ không nhỏ. Lưu Hồng mấy ngày này ngủ đều không ngủ ngon, hơi mất kiên nhẫn phất tay. Chuyện gì? Ca, bên chỗ chợ đen có người nhờ ta chuyển lời cho ngươi. Cái gì? Hắn nói trên tay hắn có phần tư liệu, ngươi khẳng định cảm thấy rất hứng thú, hỏi ngươi có muốn mua hay không. Lưu Hồng im lặng. Kêu hắn cút đi, tư liệu gì chứ, không mua. Lưu Hạ cũng không thèm để ý, hùng hùng hồ hồ nói. Tư liệu ở chợ đen 89/10 đều là giả. Ta đã bảo tên kia ít dùng cái bài này đi, còn dám mở miệng đòi 5 vạn điểm công huân, điên rồi chắc. Bao nhiêu? 5 vạn điểm. Tên kia nói ngươi khẳng định là sẽ cảm thấy hứng thú, thứ này có giá trị liên thành, hắn không dùng được, thế nhưng ngươi chắc chắn sẽ cần. Lưu Hạ bĩu môi. Tìm Lưu Hồng hơi sung lên, vội vàng hỏi một câu. Người nào vậy? Trịnh Vân Huy ấy. Lưu Hạ tức giận nói. Hỗn đản này hết sức hung hăng càn quấy, nói ta không có tư cách đàm phán với hắn, bảo ca tự mình tới đấy. Trịnh Vân Huy. Lưu Hồng chấn động. Tại sao hắn không tự đến tìm ta? Hắn nói phải xem thử ngươi có hứng thú hay không. Không có thì thôi, cứ xem như hắn chỉ đùa một chút. Lưu Hồng lóe lên vô số suy nghĩ. Sau một khắc Lưu Hạ lại bảo. Hắn còn nói là ngươi chưa hẳn sẽ tới. Cái tên này mấy ngày này, ta thấy hắn đang tiếp xúc với đồ đệ của Chu Bình Thắng. Ánh mắt Lưu Hồng khẽ động, đang tìm người mua. Cũng đúng, hệ của gã là phù hợp nhất, còn về Trịnh gia thì toàn là mãng phù, những tài liệu này thực sự chẳng có tác dụng gì cả. Nếu có thể đổi thành công huân thì mới có thể để cho thứ này hóa thành thực lực. Tìm ta? Lưu Hồng rơi vào trầm tư, vì sao lại muốn tìm ta? Thực lực của ta không đủ, điểm công huân không nhiều. Trịnh Vân Huy tìm ta, lần trước ta còn làm mất đi đồ của hắn. Trịnh Vân Huy không sợ ta lặp lại chiều cũ sao? Nhẹ nhàng gõ bàn một cái. Đường khi gã đang nghĩ ngợi những vấn đề này thì Lưu Hạ lại lên tiếng. À đúng rồi, hắn nói chỉ sợ người mua không nổi thứ này, hắn muốn đổi lấy thứ mà Triệu Các Lão lưu lại cơ. Nói đến đây Lưu Hạ cũng thấy hứng thú, nhỏ giọng hỏi. Cả, rốt cuộc thì Triệu Cái Lão lưu lại bao nhiêu ý chí chi văn thế? Cút! Ánh mắt Lưu Hồng mãnh liệt, đổ hỗn trướng, đây là việc ngươi nên hỏi à? Lão sư của mình trước khi bế quan đã lưu lại không ít thứ, gã sợ mình không bỏ ra được. Ý chí chỉ văn, vạn tộc nguyên bản, cổng pháp bí tịch, tình huyết, văn bình. Vị Triệu Cá Lão này đối đãi với Lưu Hồng cực kỳ không tệ, đồ vật đều cho gã, bất quá những vật này cho tới bây giờ Lưu Hồng cũng chưa dùng bao giờ. Lão sư bế quan, trừ khi thật sự không được, bằng không đó không phải là đồ của gã, gã cũng sẽ không vọng động. Ánh mắt Lưu Hồng lạnh lùng hừ một tiếng. Lưu Hạ, ta cảnh cáo người, những vật này không phải là thứ người có thể mơ ước. Xéo đi, còn Trịnh Vân Huy nữa, bảo hắn cút đi. Thế mà dám có ý đồ với ta à? Khoa khoa tay trong cơn kinh hồn táng đảm của Lưu Hạ, Lưu Hồng ra hiệu cho ý mau mau cút đi. Lưu Hạ cũng không dám ở lại lâu, đại ca nổi giận hết sức đáng sợ. Trịnh Vân Huy, tiểu tử này cũng tính toán khá lắm. Giờ khắc này Lưu Hồng rốt cuộc đã phần nào đoán được lý do vì sao tiểu tử kia lại tìm tới mình, thế mà dám để mắt tới đồ do lão sư lưu lại. Bất quá, người chắc chắn người có thể thắng sao? Lưu Hồng cười nhạt một tiếng, cái tên tiểu tử họ Trịnh thế mà sớm đã đi tìm người mua. Lỡ như thua, người muốn khóc cũng không khóc ra được đâu. Bất quá, đây cũng là cơ hội của ta. Trịnh Vân Huy phải thắng, nếu mà thua thì cái gì cũng sẽ bị mất. Lưu Hồng suy nghĩ một chút, tin tình báo này cũng có thể bán đi được giá tốt. Tổ Vũ cũng không phải chỉ là thiên quân tứ trọng như Trịnh Vân Huy vẫn nghĩ. Ngày 15 tháng 9, trên đường trở lại Dưỡng Tĩnh Viên. Thân ảnh Lưu Hồng bỗng nhiên thoáng hiện, xuất hiện ở bên cạnh Trịnh Vân Huy. Trịnh Vân Huy thấy Lưu Hồng cũng không thấy bất ngờ, có chút cả lờ phất phờ nói. Lưu lão sư, cuối cùng cũng lộ diện, còn tưởng rằng người ngại gặp ta chứ. Vân Huy. Lưu Hồng còn chưa nói xong, Trịnh Vân Huy liền cười nhạo. Ít lời kéo làm quen, ta chỉ khách khí với người mới gọi người một tiếng người lão sư. Người làm mất phá thiền xá ta còn chưa tìm người tính sổ đấy. Người thật sự cho rằng Trịnh Vân Huy ta là đồ ngớ ngẩn à? Ta hoài nghi là người đang cố ý đấy. Trịnh Vân Huy hừ một tiếng, gương mặt tỏ rõ sự không vui. Bất quá giống như nghĩ tới điều gì, gã lại lộ ra một nụ cười. Một bộ may mắn người đã làm mất đi đồ của ta. Bằng không ta nào có cơ duyên này. Lưu Hồng tự nhiên biết tâm tư của Trịnh Vân Huy, trong lòng cười khẽ cũng không để ý, chậm rãi nói. Vân Huy, mất đi phá thiên sát thì ta cũng không muốn, bởi vì chuyện này mà bây giờ chuyện làm ăn của ta không làm tiếp được. Đừng có đếm nồi cho ta. Trịnh Vân Huy không để tâm tới bộ dạng trèo kéo của Lưu Hồng, phong cách công tử ăn chơi của gã lộ rõ ra mặt, ỷ vào việc gã còn cao hơn Lưu Hồng một cái đầu, từ trên cao nhìn xuống rồi nói. Ta biết tâm tư của ngươi. Nhà ta ở Văn Minh Học Phủ không có thế lực nào. Ngươi đương nhiên không sợ ta. Hố ta vào chỗ chết. Ta lại không thể làm gì ngươi. Vân Huy, ngươi nói như vậy thì thật sự là hiểu lầm ta rồi. Ngươi cảm thấy ta đến mức phải lợi dụng ngươi sao? Trịnh gia nói thế nào cũng có một vị Sơn Hải đỉnh phong. Một tên đằng không như ta có khả năng trêu chọc vào à? Lưu Hồng muốn nói lại thôi. Rất lâu sau mới lắc đầu. Không nói cũng được. Cứ coi như ta cố ý làm mất phá thiên xác của ngươi đi. Trịnh Vân Huy nhíu mày. Những tên kia làm à? Gã có chút không xác định. Nói cũng đúng, Lưu Hồng dám trêu chọc Trịnh gia sao? Nói như vậy là có người sai xử rồi. Lưu Hồng ra là cười. Đều đã qua rồi, chúng ta không đề cập tới chuyện này nữa. Chuyện lúc trước không sớm thì muộn ta cũng sẽ cho người một lời giải thích rõ ràng. Hôm trước, người bảo Lưu Hạ bảo cho ta là có ý gì? Ta nói thế người không đủ hiểu à? Trịnh Vân Huy nói. Ta có một phần tư liệu, người sẽ cảm thấy rất hứng thú đấy. Trả 5 vạn điểm công huân thì ta bán cho người. Dĩ nhiên, người không nhất định mua được. Cho nên... Lưu Hồng bật cười. Văn Huy, nếu người nghĩ lại một bản phá thiền sát Sơn Hải cảnh, ta có thể giúp người nghĩ cách. Còn tư liệu gì đó thì người tự giữ đi. Lấy lui làm tiến, Lưu Hồng hết sức sở trường về vấn đề này. Nói cứ như không coi là chuyện gì đáng kể vậy. Chị Văn Huy nhíu mày. Ta không nói đùa, đây là thật. Thật, thật mà. Lưu Hồng gật đầu, cười càng thêm thân thiết. Bất quá ta hoàn toàn là mua không nổi. Thôi được rồi, lần này ta tới, thật ra là muốn hỏi người, muốn mua ý chí chỉ văn Sơn Hải cảnh không? Lần này ta cam đoan không cần người giao tiền đặt cọc. Hàng đến thì trả tiền, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Đây cũng là vì đền bù lần trước ta mang tới cho người tổn thất và phiền toái. Không mua. Trịnh Vân Huy tỏ ra thiếu kiên nhẫn, rất nhanh lại chân thành nói. Ta nói thật, Lưu Hồng. Thôi được rồi, Ngươi không mua thì thôi, ta lại nghĩ biện pháp khác. Dứt lời gã xoay người rời đi. Mí mắt Lưu Hồng nhảy lên. Ôi chào, tiểu tử kia vẫn rất có niềm tin à? Xem ra chưa hẳn là nhất định phải bán cho ta. Cũng đúng, nếu đối phương chuyển ra chút phẩm thành thì có lẽ sẽ tìm được cách khác. Chờ chút. Lưu Hồng bỗng nhiên nói. Ngươi ra giá 5 vạn điểm, lại chắc chắn ta sẽ cảm thấy hứng thú như thế. Ngươi có xung đột với Tử Vũ? Hai người không phải đang làm giao dịch gì đấy chứ? Lời này vừa nói ra, thân thể Trịnh Vân Huy run lên. Một mặt là ngụy trang, một mặt là vì mừng rỡ. Cái tên này quả nhiên đã nghe lén. Biết ngay không phải là hạng người tốt lành gì mà. Trước đó Trịnh Vân Huy thật đúng là không hoài nghi Lưu Hồng. Nếu không phải Tô Vũ nói Lưu Hồng cố ý làm mất đồ, thì gã vẫn sẽ không quá để ý tới Lưu Hồng bên này. Ngày hôm nọ Tô Vũ bảo, hai người bọn họ chỉ cần ở đó nói chuyện phiếm vài câu, Lưu Hồng tất nhiên sẽ biết. Quả nhiên, cái tên này rõ ràng là biết, bằng không sẽ không dễ dàng mắc câu đến vậy. Trịnh Vân Huy kỳ thật cũng thả chút tin đồn ở chợ đen, kết quả không ai xem là thật, thậm chí còn không ai thèm để ý tới gã, duy chỉ có Lưu Hồng tìm tới nhanh như vậy. Hiện tại lại đề cập đến Tô Vũ. Trịnh Vân Huy thầm mắng một tiếng, cái đồ hỗn đản kia, quả nhiên lần trước là người cố ý làm mất đồ của ta. Hãy đợi đấy. Trong lòng suy nghĩ những thứ này, Trịnh Vân Huy quay đầu nhìn thoáng qua Lưu Hồng trầm giọng nói. Lưu lão sư, nghe không hiểu ngươi có ý gì. Ta muốn bán đồ cho ngươi, ngươi không mua thì thôi. Liên quan gì tới Tô Vũ? Lưu Hồng không chút hoang mang nói. Ngươi chắc chắn ta sẽ mua, hơn nữa còn ra giá cao như vậy. Dưới tình huống bình thường khẳng định sẽ là thứ ta muốn. Giá trị hết sức lớn. Trịnh gia hẳn không có những thứ này đâu. Trịnh Vân Huy tỏ vẻ mặt khó coi. Ý gì? Xem thường Trịnh gia ta à? Người gần đây tiếp xúc nhiều nhất cũng là Tô Vũ. Mà Tô Vũ vừa lúc có nhiều thứ khiến ta cảm thấy hứng thú đấy. Lưu Hồng tỏ ra dáng dấp thần cơ diệu toán, tùm tìm cười hỏi. Chẳng lẽ là đồ của trung tâm nghiên cứu văn đám? Lời này vừa nói ra, thân thể Trịnh Vân Huy liền chấn động, vẻ mặt khó coi. Lưu lão sư, thật là hay đoán mò mà. Vậy ngươi nói xem, ngươi muốn bán cái gì cho ta? Không bán nữa. Trịnh Vân Huy bước đi lên, Lưu Hồng cười với theo sau. Không bán cho ta, ngươi sẽ bán được cho người nào? Ai dám mua? Chả lẽ hy vọng vị Chu sư huynh của ta hả? Hay là Trịnh các lão? Cẩn thận bọn hắn trực tiếp dùng danh nghĩa học phủ tịch thu đồ của người đấy. Trịnh Vân Huy cười nhạo. Tịch thu? Tốt thôi. Vậy thì chờ một vị văn minh sư Sơn Hải bắt trọng trực tiếp đánh đến tận cửa đi. Còn không ai mua. Hủ dọa ta à? Được thôi. Các người nếu không quan tâm những vật kia, vậy thì cứ tới cướp của kẻ trộm, tới nuốt đồ của ta đi. Gã không tin đơn thần vật nhất hệ sẽ dám tịch thu, lại còn là dùng danh nghĩa học phủ. Không nói hồng đàm, vạn thiên thánh cũng không cho phép tình huống này phát sinh. Dĩ nhiên, thu về tay học phủ lại là chuyện khác. Dù sao đơn thần văn nhất hệ đừng hòng đòi húp chén canh. Nếu không, phải dùng danh nghĩa học phủ, bí mật nuốt đồ của Trịnh Vân Huy thì họ cũng không dám. Trịnh Vân Huy cũng không phải hạng người vô danh. Dù cho có Sơn Hải Cảnh ra mặt thì gã cũng không sợ. Gã dám nắm sự tình làm lớn chuyện. Trịnh Vân Huy quay đầu nhìn về phía Lưu Hồng hất hàm nói. Đừng hù ta. Ta không sợ đâu. Nói câu khó nghe, ta không tìm người thì tìm những người khác. Kiểu gì cũng có thể bán. Người dám vạch trần ta. Người tin hay không? Đơn thần văn nhất thể của các người sẽ hủy diệt người đấy. Trịnh Vân Huy giờ phút này tỏ vẻ lợn chết không sợ bỏng nước sôi. Nói thẳng thắn một chút, ta cần điểm công hơn. Các người cần cái gì? Kỳ thật, đây vẫn tính là một loại hợp tác. Người tưởng ta không lấy được đồ thì có chỗ tốt sao? Đều không có lợi gì. Lưu Hồng cười làm lành. Vân Huy, người đúng là ngoại lệ của Trịnh gia. Người Trịnh gia ta vẫn cho là chỉ biết chém chém giết giết thôi. Trịnh Vân Huy cả giận nói. Người đang gây hấn với Trịnh gia ư? Không có chuyện đó. Chém chém giết giết thì cũng cần thực lực. Không có thực lực chỉ có thể đi đường quanh co. Ta là đang khen các người đấy. Lưu Hồng lập tức phủ nhận. Dứt lời gã lại nhảy qua chủ đề khác. Là Tô Vũ hả? Tiểu tử kia có lá gan lớn như vậy sao? Trịnh Vân Huy cũng không giấu giếm nữa, thẳng thắn thừa nhận. Tiểu tử này ỷ vào mình ẩn giấu đi chút thực lực, liền cho rằng có thể thắng ta. Mà ta mở tiền đặt cược lớn nên hắn cự tuyệt không được. Đã thần văn nhất hệ nghèo thành dạng này, không bắt được cơ hội lần này thì cả đời hắn đều chưa hẳn có thể kiếm được nhiều như ta cho đâu. Lưu Hồng hùa vào. Vậy xem ra ngươi bảo tiền đặt cược cũng không thấp. Ta hỏi nhiều một câu, tư liệu ở trung tâm nghiên cứu của họ cũng rất nhiều. Liên quan tới phương diện nào? Sao ngươi có thể phân rõ thật giả được? Tình huyết thiên phú. Trịnh Vân Huy cười ha ha đáp. Ta nghe nói đây là thành quả nghiên cứu quan trọng nhất của họ mấy chục năm qua. Dĩ nhiên, chẳng qua đây chỉ là một phần thôi. Nhưng 5 vạn điểm công huân tuyệt đối là cái giá hợp lý. Đơn thần vạn nhất thể, dù sao cũng là lực lượng của học phủ. Bán cho các người thì áp lực không lớn. Còn nếu bán cho người khác, ta cũng sợ gây ra phiền toái. Trịnh Vân Huy có chút đắc ý nói. Ta không ngốc. Nếu bán sai người, bán cho vạn tộc giáo thì ta sẽ phiền phức. Dù cho Tổ Vũ xong đời thì ta cũng xong đời theo. Cho nên tìm tới tìm lui, các người là thích hợp nhất đấy. Dẫu gì thì các người đấu nhiều năm như vậy, đều là lực lượng của học phủ. Dù cho bị bọn hắn biết thì cũng không làm gì được các người. Thông minh. Lưu Hồng cười tán dương một câu. Tiểu tử Trịnh ra đây quả như không ngu ngốc chút nào. Hoàn toàn chính xác. Bán cho đơn thần vạn nhất thể kỳ thật sẽ hết sức đáng tin. Đây là lực lượng trung kiên trong học phủ. Một khi lọt ra ngoài, cuối cùng rơi vào tay vạn tập giáo. Dù cho có Trịnh phủ trường thì Trịnh Vân Huy cũng sẽ xong đời. Cho nên tư liệu là không thể rơi vào tay người mà gã không thể tin tưởng. Vậy người làm sao có thể phân rõ thật giả? Đây mới là điều mà Lưu Hồng quan tâm nhất. Trịnh Vân Huy cười đắc ý. Chuyện này thì ngươi không cần phải để ý đến đâu. Ta đương nhiên sẽ cẩn thận phân rõ. Tổ Vũ nói kết quả này đã sắp hoàn thiện. Sắn sẽ phối chế một phần tinh huyết đằng không ngay hiện trường. Dĩ nhiên, không phải là hoàn chỉnh. Hiện tại thì vẫn chưa tính là quá hoàn thiện. Chỉ cần ta dùng một giọt, tự nhiên sẽ biết thật hay là giả. Lưu Hồng nhịn không được hỏi. Bọn họ thật sự có thể phối trí tinh huyết thiên phú đằng không cảnh sao? Thử là biết thôi. Trịnh Vân Huy tao phải xem thường. Không được thì phối chế vạn thạch cảnh cũng ổn. Ta kỳ thật không cần họ phối chế đằng không cảnh. Vạn thạch cảnh thôi thì đó cũng là thu hoạch lớn rồi. Nếu Tổ Vũ từng dùng quá, thì 100% là sự thật. Thứ này mà lấy được phương pháp phối chế, cũng là thu hoạch khổng lồ đấy. 5 vạn điểm công huân càng quá xứng đáng. Mấy vị các lão như giả danh chấn cảm thấy phối trí tinh huyết vạn thạch cảnh không quá trọng yếu. Nhưng thứ này nếu thật sự có thì đối với vô số thiên quân đều là bảo bối. Nhân cảnh có bao nhiêu thiên quân? Chỉ sợ là phải đến mấy chục triệu. 1/10 trong đó mua được một giọt tinh huyết phỏng thần. Một người chỉ kiếm 1 điểm công huân, vậy cũng là kiếm được vài triệu công huân rồi. Đương nhiên, một số thời khắc không thể tính như vậy. Nhưng dù như thế nào, dù cho chẳng qua là phân phối ra tinh huyết thiên phú vạn thạch cảnh thì cũng là chuyện có lợi lớn. Phương pháp phối chế cùng tư liệu đơn thuần mà bán đi, thu về mấy chục vạn điểm công huân cũng không khó. Lưu Hồng khẽ gật đầu, hít sâu một hơi. Không sai, tinh huyết thiên phú vạn thạch cảnh đối với gã là vô dụng, nhưng không đại biểu rằng nó vô dụng đối với người khác. Dù cho Tô Vũ lấy không được đẳng không cảnh mà chỉ là vạn thạch cảnh, thì đó cũng là tài sản lớn. Vân Huy, người đều đã nói thế rồi, ta cũng nói vài lời. Lưu Hồng bày tỏ sự chân thành. Thứ nhất, thứ này Trịnh gia các người không thể cầm đi, trừ khi các người muốn khai chiến với Văn Minh học phủ. Trịnh Vân Huy liếc mắt nhìn gã không nói gì. Thứ hai, người có vạn tộc giáo không thể cầm đi, nếu không người chắc chắn sẽ bị giết, Tô Vũ cũng phải chết theo người. Thứ ba, trong học phủ người chân chính có thể lấy đi thứ này mà không có phiền toái lớn thì chỉ có 2 đối tượng. Một là phủ trưởng, 2 là chúng ta. Lưu Hồng cười nói, phủ trưởng cầm đi, vậy dĩ nhiên không có gì. Chúng ta cầm đi, dù gì chúng ta đã đấu với đa thần văn nhất định nhiều năm như vậy, cũng không ngại tăng thêm chút phiền toái. Huống chỉ, còn là việc người của bọn hắn làm ra, không có quan hệ gì với chúng ta. Hồng đàm nội điên thì cũng vô dụng thôi. Lưu Hồng cười tủm tỉm. Nói đi, người kỳ thật chỉ có một lựa chọn. Cho phủ trưởng thì nửa sợi lông người cũng đừng hòng thu về. Trịnh Vân Huy còn mày nói. Nói không sai, nhưng mà đơn thần văn nhất thể cũng không phải chỉ có mỗi mình người. Đúng, thế nhưng chúng ta không ra giá cao. Không mua thì thứ này chỉ có thể nát trên tay người. Người dám giao dịch vậy cứ chuẩn bị sẵn sẽ bị chúng ta vạch trần đi. Trịnh Vân Huy tức giận quát. Người muốn ép giá hả? Nằm mơ đi. Dứt lời giống như nghĩ tới điều gì, Trịnh Vân Huy bỗng nhiên mắng. Xéo đi, không bán, lão tử bán cho hạ gia, bán cho hạ hầu gia. Hạ hầu gia là dân làm ăn, một khi hạ thị thường hội nắm giữ cái này, ta còn bận tâm các người làm khỉ gì? Trịnh Vân Huy bỗng nhiên tỉnh ngộ, mừng rỡ nói. Đúng vậy, lão tử sẽ bán cho hạ gia, người giỏi thì vạch trần hạ gia đi. Còn thật sự cho rằng đại hạ phủ chỉ do các người định đoạt à? Lưu Hồng vô lực. Dĩ nhiên, gã không phải đã quên mà là cố ý quên. Đáng tiếc, Trịnh Vân Huy khôn khéo hơn so với gã nghĩ nhiều. Lưu Hồng không thể làm gì khác hơn là nói, được rồi, Dù cho có Hạ gia, ta hỏi một câu nữa, người chắc chắn người có thể cầm về thứ này à? Nghệ ý của người thì hẳn là đánh cược với Tổ Vũ. Nếu người thua, thì sao? Cái giá mà người phải bỏ ra chỉ sợ cũng không nhỏ đâu. Ta sẽ thua sao? Đúng là Tổ Vũ không yếu. Ta xác định hắn hẳn là đã tiến vào thiên quân tứ trọng, thậm chí đã vẽ ra 4 thần văn. Nhưng mà ta sợ hắn chắc. Trịnh Vân Huy khinh miệt cười lạnh. Liêu Hồng lắc đầu. Vậy thì chưa hẳn đâu. Vân Huy, nếu người thua có thể tiếp nhận được cái giá này sao? Mà nếu không bán cho ta, ta quấy nhiễu lần đánh cược này, người cũng đừng hòng lấy về thứ gì. Người lại đang uy hiếp ta? Không, ta chỉ nói lời thật lòng thôi. Liêu Hồng mỉm cười. Bán cho ta, ta sẽ cho người cái giá mà người mong muốn, cũng có thể giúp người thắng được Tổ Vũ, không đến mức lật thuyền trong mương. Đến lúc đó người sẽ cảm kích ta. Người ra giá bao nhiêu? 5.000 điểm công hơn. Cút! Trịnh Vân Huy trực tiếp mắng. Người cho ta là đồ ngốc à? 5.000 điểm. Điên à? Lưu Hồng lắc lắc một ngón tay. Không ít đâu. Vân Huy, nhiều quá người sẽ ăn không vô. Nằm mơ đi. Vậy thêm một bạn ý chí Chi Văn Sơn Hải Cảnh. Không có khả năng. Vậy người nói bao nhiêu? 5 vạn thì nhiều quá. Trịnh Vân Huy lạnh lùng đáp. Dù không đến 5 vạn thì cũng phải 4 vạn. Bằng không thì ta tình nguyện một đao chặt đứt. Không được thì thôi. Người thật sự cho rằng Trịnh gia ta thiếu tiền như vậy sao? Ngược lại là các người. Thật sự không muốn vật kia à? 4 vạn thì nhiều lắm. 2 vạn thôi. Liêu Hồng hít sâu một hơi. Thật sự là đã quá nhiều. Hơn nữa còn chờ chắc là tư liệu hoàn thiện. Chẳng qua là một bộ phận. Quá đắt. Người nào cũng sẽ không bỏ ra cái giá này. Nhớ kỹ. Đây là giao dịch chợ đen chứ không phải mua bản nghiêm chỉnh. Người ném vào phòng đấu giá đi, người ta đều sẽ không dám mua đâu. Ở chợ đen thì người nào có thể đưa ra cái giá này cơ chứ? 2 vạn điểm. Trần Huy rơi vào trầm tư, nửa ngày sau mới mở miệng nói. Giao dịch công hồn lớn như vậy, người có thể chi nổi sao? Có thể. Lưu Hồng thẳng thắn gật đầu. Trịnh Vân Huy tỏ vẻ kinh ngạc. Có tiền như vậy à? Lưu Hồng cười nói. Ta sẽ trình báo lên trên, không phải cá nhân ta. Cá nhân ta không có tiền tài lớn như thế được. Giao dịch lớn như vậy không phải là vừa giao dịch liền bị càn quét đấy chứ. Trịnh Vân Huy cắn răng nói. Ta không yên lòng với ngươi đâu. Nói một cách khác, 2 vạn điểm thì gã đã đáp ứng. Tuyệt đối sẽ không. Lưu Hồng vội vàng trấn an đối phương. Lần này không lấy điểm công hơn giao dịch. Nhiều như vậy tất nhiên sẽ bị chú ý tới. Dùng nguyên khí dịch để giao dịch đi. Lấy giá tiêu chuẩn, 4 điểm công hơn một giọt. Đừng có vô nghĩa. Trịnh Vân Huy khử khách khi nói. 5 điểm là giá của học phủ. Đại hạ thường hội mới bán giá đó. Chợ đen thông thường tính giá 3 điểm công hơn thôi. Người cho là ta chưa thấy qua việc đời sao? Đại hạ thường hội kỳ thật không bán đắt lắm. Bất quá đại hạ thường hội có hạn chế với đẳng cấp công hơn và thân phận. Chợ đen giao dịch bình thường sẽ niêm yết giá nguyên khí dịch thấp hơn một chút. 3 điểm công hơn một giọt. Nếu người thật sự lấy 7.000 giọt nguyên khí dịch giao dịch, ta sẽ nhận. Lưu Hồng bật cười. Cái kia cũng không có đến 7.000 giọt đâu. Có làm hay không? Không chịu thì thôi. Lưu Hồng mở miệng nói. Thế này đi, 6.000 giọt, còn lại 2.000 công huân thì cũng dùng công huân để thanh toán. Làm vậy sẽ không khiến ai chú ý. 2.000 điểm công huân là không ít, bất quá chỉ cần không bị bắt được ở hiện trường thì vấn đề cũng không lớn. Cũng được. Trịnh Vân Huy gật đầu lại hỏi. Người vừa mới nói ta chưa hẳn thắng Tổ Vũ là có ý gì? Hắn đã là thiên quân ngũ trọng rồi. Lưu Hồng cũng dứt khoát trả lời. Đây là nguyên nhân mà ta nói người chưa hẳn có thể thắng. Tiểu tử này, ta hoài nghi đến lúc thi đấu, thậm chí là hắn có thể tới thiên quân lục trọng. Lúc sáng ra gặp hắn thì hắn đã khai khiếu 43 cái. Cái gì? Trịnh Vân Huy kinh ngạc. Lần này là thật sự kinh ngạc. Nhiều như vậy ư? Tổ Vũ làm sao có thể tiến bộ nhanh đến thế? Lần này ngươi biết vì sao ta không bảo đảm ngươi nhất định có thể thắng rồi đi. Trịnh Vân Huy đổi sắc mặt. Sao hắn có thể tiến bộ nhanh như vậy? Ta cũng không thể tin được, nhưng đây là sự thật. Vân Huy, ngươi bây giờ có tự tin chắc thắng không? Trịnh Vân Huy không nói gì, mà chỉ cau mày. Lưu Hồng cười khẽ. Cho nên, ngươi muốn thắng hắn vẫn phải cần ta hỗ trợ. 2 vạn công hơn, người kiếm rất đơn giản. Thắng có lời, Bằng không nếu ngươi thua, thì cái giá ngươi phải trả khẳng định là không thấp. Ngươi cảm thấy ngươi có thể chịu nổi à? Người hỗ trợ. Trịnh Vân Huy sững người. Người giúp thế nào? Người giúp ta ám toán hắn sao? Vậy thì không được. Lưu Hồng lắc đầu. Ám toán hắn, một khi bị người ta phát hiện thì hết thảy đều là vô ích. Tổ Vũ cũng không ngu ngốc đâu. Nếu thật sự quyệt nợ thì ngươi cũng không làm gì được hắn. Vậy làm sao mà thắng đây? Trịnh Vân Huy trầm giọng nói. Nếu hắn không có vạn thạch tình huyết thì dù cho thiên quân lục trọng thì đối với anh ta cũng không có bất cứ... Đối với ta cũng không có bất cứ ảnh hưởng gì. Thèn chốt là ở chỗ hắn còn có tình huyết vạn thạch phụ trợ. Một khi ta tiêu hao quá lớn, tránh khỏi được thời gian tình huyết vạn thạch bạo phát thì cũng không phải là đối thủ của hắn. Dứt lời, Trịnh Vân Huy ngừng mày nói. Ta không thể thua. Thua thì ta sẽ gặp phiền toái. Thực sự không được thì ta sẽ từ bỏ. Không nghĩ tới tên này ẩn giấu sâu như thế. Ta cho là hắn mới chỉ đến thiên quân tứ trọng. Gã thật sự không nghĩ tới Tổ Vũ có thể đạt đến thiên quân lục trọng rồi. Thế này thì cũng quá nhanh đi. Đừng hoảng hốt. Lưu Hồng nhẹ giọng trấn an. Thằng hắn kỳ thật cũng không khó. Người bây giờ là thiên quân thất trọng, sắp sửa bát trọng rồi. Ta thấy người cách bát trọng cũng chỉ còn bốn khiếu chưa mở ra mà thôi. Chỉ là chuyện tạm thời bùng nổ thực lực cường đại ấy mà. Ta ở đây có một món kỳ bí quyết, có thể giúp người tạm thời mở ra mấy khiếu huyệt. Tác dụng phụ không lớn. Có muốn không? Không muốn. Trịnh Văn Huy liếc mắt nhìn đối phương. Thứ này chiến tranh học phủ có rất nhiều. Nhà ta cũng có. Tác dụng phụ rất nghiêm trọng. Sẽ liên lụy đến tiền đồ của ta. Người cho ta là Tổ Vũ, cái gì cũng không hiểu nên muốn hố ta à? Móng một tiếng, ánh mắt Trịnh Văn Huy khẽ động. Hay là người giúp ta tìm một viên thiên nguyên quả đi. Thứ thần dược khai khiếu này, một viên thiên nguyên quả có thể dễ dàng mở bốn khiếu đấy. Lưu Hồng thầm mắng một tiếng. Thật đúng là dám mở miệng. Thiên nguyên quả là cái gì? Cái này ngay cả Tổ Vũ cũng biết. Năm đó chủ phá thiên đương nhiệm, phủ chủ của đại chu phủ đã từng dùng qua. Trực tiếp 3 ngày mà mở cửu khiếu tiến vào thiên quân. Tổ Vũ lúc trước khi còn ở trung đẳng học phủ đã từng thấy qua quyển sách ghi chép này. Nó là bảo vật mấy giới vực mạnh mẽ sinh ra. Khai khiếu cho thiên quân là quá phí phạm. Thích hợp nhất là dùng cho khai nguyên. Bởi vì vô số thời gian của khai nguyên, thiền quân có thể dùng nguyên khí, dùng tinh huyết để tu luyện. Khải nguyên thì không thể được. Ta không có thứ như thiên nguyên quả, địa nguyên quả thì ta có thể giúp người tìm tới. Lưu Hồng dụ dỗ. Hay là người mua một viên địa nguyên quả, một lần khai khiếu 1-2 cái. 2 viên hẳn là cũng đủ rồi. Quá đắt. Còn được mà, địa nguyên quả thích hợp cho thiên quân cải khai khiếu. 500 điểm công huân 1 viên. Trịnh Vân Huy tức giận nói. Thế mà còn không đắt à? Mở 1 khai 2 khiếu, ta tốn mấy ngày cũng được. Không được thì 1 tuần, nửa tháng, 500 điểm công huân 1 viên. Nhưng mà bây giờ ngươi đang cần gấp mà. Lưu Hồng nhắc nhở, 2 quả thì cũng chỉ là 1.000 điểm công huân. Đừng quên, người thắng sẽ có 2 vạn, thua, ngươi sẽ phải trả giá. Rất nhiều công huân, không nỡ đầu tư thì sao có thể thu hoạch. Được rồi, vậy ngươi đưa cho ta 2 quả lập tiền đặt cọc đi. Trịnh Vân Huy cũng không khách khí, không do dự nữa. Người ra giá 2 vạn, ta đáp ứng. Người sẽ không cảm thấy ta không thu tiền đặt cọc đấy chứ. Lỡ như ta cầm về tay rồi mà người lại đùa giỡn ta thì làm ta làm sao biết người nhất định sẽ đưa tiền. Trước hết, đưa cho ta 2 viên địa nguyên quả làm tiền đặt cọc. Dù cho bị hố thì dù sao ta cũng phải có thu hoạch. Lưu Hồng có chút phù lực. Tiểu hoài tử bây giờ kẻ nào cũng quá khôn khéo. Trịnh Vân Huy dứt lời lại nói. Quên mất, người tốt nhất cho ta 1 phần phủ công kích vạn thạch tam trọng. Đúng rồi, còn có thần phù phòng ngự nữa, mới có thể bảo đảm ta thắng chắc. Coi như người tổng cộng đã thanh toán 2.000 điểm tiền đặt cọc. Về sau được trực tiếp đưa cho ta 6.000 giọt nguyên khí dịch là được rồi. Trịnh Vân Huy cũng có tính toán nhỏ của mình. Lỡ như có biến thì ít nhất gã đã có thu hoạch. Còn về Tô Vũ, mặc kệ hắn. Trước tiên cần phải moi ít chỗ tốt cho mình đã. Tô Vũ đề cập tới thì gã cũng phải đòi tiền mặt đặt cọc. Vậy nếu ngươi thua thì sao? Lưu Hồng nhíu mày. Thua thì chẳng phải là ta sẽ thua lỗ à? Thua? Trịnh Vân Huy không cho là đúng. Thế này mà ta còn thua, ta đi chết luôn cho rồi. Nếu thật sự thua, lão tử, cho người 1 giọt tinh huyết thần tập được chưa? Dù sao thì nếu thua ta cũng chết chắc rồi. Lưu Hồng lập tức mừng rỡ. Chỉ chờ vào câu nói này của người. Nếu người thua thì ta đây cũng không lỗ, ngược lại còn kiếm lời. Thắng thì càng là kiếm lời lớn hơn. Còn về phần 6.000 giọt nguyên khí dịch, mình không có tiền thì sẽ có người có tiền. Tốt, một lời đã định. Nói xong, Lưu Hồng cấp tốc dặn dò. Ngày mai, ta sẽ đem đồ đến cho người. Các người giao đấu ở đâu? Khi nào thì đều phải nói cho ta biết. Ta sẽ bí mật quan sát bên ngoài, miễn cho Tổ Vũ tung ám chiêu gì. Không thành vấn đề. Trịnh Văn Huy đáp ứng thoải mái, cười sáng lạn. Gã kiếm lời to rồi. Bất kể như thế nào, tối thiểu 2.000 điểm công huân đã tới tay. Chi phí phá thiên sát mà gã bị mất trước đó đều là kiếm về. Trịnh Văn Huy hào hứng rời đi. Lê Hồng đứng tại chỗ rơi vào trầm tư. Tiểu tử này đáp ứng thật sảng khoái. Nói thật, 2 vạn điểm công huân không coi là nhiều. Nếu giao dịch thành công thì mình tùy tiện bán cho ai cũng có thể kiếm được một món hời. Hoặc là dứt khoát bán cho đơn thần văn hệ. 5 vạn công huân thôi thì chị các lão đều phải khen mình làm việc nhanh nhẹn. Không chỉ đưa tiền mà còn được ghi công. Không có chỗ nào không ổn đâu nhỉ? Lưu Hồng rơi vào trầm tư. Hẳn là không có à? Sắp xếp lại mạch suy nghĩ từ khi 2 người xung đột, tự mình ước đấu dùng tinh huyết thần ma cùng tư liệu nghiên cứu đánh cược, hết thảy thuận nhìn đều thuận lý thành trường. Cảm giác không có gì bất ổn. Chỉ là có vài điểm không ổn. Đó là việc Bạch Phòng bỗng nhiên bế quan. 2 tiểu tử kia nói chuyện đúng lúc bị mình nghe được. Còn có Trịnh Vân Huy đáp ứng quá sảng khoái. Lưu Hồng nhíu mày. Đúng là quá mức sảng khoái. Gã không phải là đang tiếp xúc với Chu Bình Thăng sao? Gã không đi hỏi Chu Bình Thăng trước đã à? Làm sao cứ có cảm giác chỉ nhắm về phía ta nhỉ? Trùng hợp hay là do ta suy nghĩ nhiều? Như bóng lưng Trịnh Văn Huy rời đi, 2 vạn điểm công huân cũng không phải là số lượng nhỏ. Nếu hắn thật sự xảy ra sai sót thì Lưu Hồng liền xong đời. 2 tiểu tử này chẳng lẽ còn dám tính toán ta sao? Lưu Hồng nghĩ tới đây thì nhịn không được liền bật cười. Cười xong thì sắc mặt chợt cứng đờ. Vì sao lại không dám? Chính mình năm đó khi ở thời điểm dưỡng tính không phải cũng đã tính kế một vị đằng không à? Mấy năm trước, vì đột phá đằng không mà gã đã một mình mạo hiểm, giả vờ ngây ngốc lẫn vào phần đà của vạn tộc giáo. Cuối cùng giết chết tất cả mọi người mới lấy được đủ chỗ tốt để đột phá đằng không. Gã đã dám thì người khác vì sao không dám? Ngô Kỳ đột phá đằng không không phải cũng là vì tự đặt mình vào nguy hiểm, giết tới chư thiên chiến trường hay sao? Thiên tài yêu nghiệt có mà mình không dám. Ngay cả Bạch Phong khi đột phá đằng không chẳng phải cũng là hoàn thành dưới gian nan hiểm trở. Không đến mức ấy đi. Dù Lưu Hồng nghĩ như vậy thì vẫn cảm thấy không đến mức đó. 2 tiểu tử này hiện tại lại dám to gan như thế. Nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu, Lưu Hồng phì cười. Đơn giản mà. Thăm dò một thoáng liền biết thôi. Nhẹ nhàng thở hắt ra, gã nhất định phải cảnh giác, dù cho đối mặt với người dưới đằng không thì cũng không thể bị lật thuyền. Tổ Vũ, tiểu tử kia cười có chút giàn trá, không phải là người tốt. Tìm ai nhỉ? Người của ta thì không được. Đúng, có rồi, cái tên mập mạp kia. Chính là hắn. Lưu Hồng nở nụ cười thăm dò một thoáng là ổn, số lượng quá lớn thì chính gã cũng không thể yên tâm. Ngày 16 tháng 9, hết thảy đều bình thường. Tổ Vũ trước sau như một đến sớm về trễ, khi tàn học hắn mới ra khỏi giàn đường liền bị Hạ Hồ Viu lôi kéo xuống lầu. Một hồi lâu sau, chờ đến chỗ không người, Hạ Hồ Viu mới vội vàng nói. Tổ Vũ, có phải người có giao dịch lớn gì không? Cái gì cơ? Đừng có giấu ta đã nghe được ít phong thanh rồi. Hạ Hồ Viu nhỏ giọng nói. Trịnh Vân Huy bỗng nhiên thu mua địa nguyên quả cùng thật phù ở chợ đêm. Có phải là một xuống tay với người không? Người có phải là chuẩn bị hố gã? Tên kia ra tay quá xa xỉ à? Chỉ ra 2.000 điểm công huân mà đắt đều không nháy. Mà mắt đều không nháy. Hả? Tổ Vũ sững sờ. Bao nhiêu? 2.000 điểm công huân. Nếu không phải ta ra thiệp rộng, ta sẽ không nghe được tin tức này đâu. Hạ Hồ Viu thấp giọng kể lại. Tình báo này giá trị có thể sẽ rất cao. Là ta lấy được từ nằm vùng bên chỗ Lưu Hồng đấy. Sao Trịnh Vân Huy lại cấu kết với Lưu Hồng nhỉ? Làm bạn bè với nhau, ta miễn phí báo tin cho người. Có phải người ước chiến gì với gã không? Đừng có giấu giếm ta. Bằng không thì lúc này Trịnh Vân Huy thu mua địa nguyên quả làm gì? Gã là kẻ ngu à? 500 điểm công huân chỉ để mở 1-2 khiếu huyệt. Đồ đần cũng sẽ không làm chuyện lớn. Đương nhiên, trong nhà có tiền xài không hết. Hoặc là đứng trước cửa ải thì có thể sẽ chỉ tiền. Tổ Vũ khải khiếu đã coi như là dùng nhiều tiền. 50 điểm công huân mở một cái. Nhưng người ta 500 điểm công huân chỉ để mở 1-2 cái. Địa nguyên quả trừ phi là đứng trước cửa ải sinh tử thì mới nên đốt tiền mua. 2.000 điểm. Lưu Hồng. Tổ Vũ thầm mắng. Chả lẽ tiểu tử Trịnh Vân Huy âm thầm hố Lưu Hồng mà không nói cho ta biết sao? gã lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Tổ Vũ, có phải là có mua bán lớn gì không? Hạ Hồ Vưu vội vàng khuyên ngăn. Nếu thật sự có thì ta đây vẫn nên từ bỏ đi. Gã có thể sẽ đột phá thiên quân bát trọng, lại thêm chút thần phù, thực lực mạnh mẽ vô cùng, người nhất định sẽ thua đấy. Đừng nói người mới chỉ là thiên quân tam trọng, dù là thiên quân thất trọng cũng sẽ không nhất định có thể thắng đâu. Tổ Vũ không để ý, dẫu gì hắn cũng không định thắng. Hắn đang suy nghĩ, hỗn đàn Trịnh Vân Huy kia có phải đã sớm gài bẫy kiếm chút tử lợi, thế mà không chia của cho ta. Ta biết rồi, không có chuyện gì đâu, đừng có nói cản. Tổ Vũ, thật sự không có mà, trở về đi, ta có phải tu luyện đây. Không có thật sao? Nếu như mà có, nhất định phải báo cho ta biết đấy. Biết rồi. Hạ Hồ Viu có chút tiếc nuối, thật sự không có sao? Cảm giác không giống à? Trịnh Vân Huy bỗng nhiên mua những vật này, chẳng lẽ là vì để xông vào Bách Cường Bảng? Hạ Hồ Viu vò đầu, ta còn tưởng rằng có liên quan tới Tổ Vũ. Thật sự là vậy đúng không? Lầu dạy học, tầng cao nhất, Liêu Hồng yên lặng nhìn chăm chú hướng Tổ Vũ rời đi. Ổn định làm chủ, dù cho đánh rắn động cò thì cũng không sao. Tổ Vũ biết tin tức này nếu không đánh cược nữa thì mọi chuyện đều sẽ là thật. Nếu hắn vẫn như lúc ban đầu, hắn lấy ở đầu ra tự tin có thể thắng được cả thiền quần bắt trọng mang theo thần phù. Dù cho hắn là thiền quần lục trọng thì cũng không được. Thời điểm đó Trịnh Vân Huy đã chân chính có thực lực tiến vào Bách Cường Bảng. Nếu đánh cược còn tiếp tục, thực lực Tổ Vũ chưa tăng lên, vậy mọi chuyện chính là giả. Nếu Tổ Vũ kéo dài thời gian thì chuyện mới có thể là thật. Hắn ít nhất phải đến thiên quần thất trọng mới dám tiếp tục khiêu chiến. Không nắm chắc, Tổ Vũ nào dám mạo hiểm. Liêu Hồng tự phán đoán trong lòng. Gã không vội. Tổ Vũ và Trịnh Vân Huy đều nhớ thương đổ của nhau. Đánh cược khẳng định sẽ tiếp tục. Thế nhưng thực lực của Tổ Vũ không bằng thiên quần thất trọng. Hắn lại biết tin tức, còn dám tiếp tục thì Tổ Vũ đúng là đồ ngu. Tổ Vũ mà ngốc à? Rửa mắt mà đợi đi. Liêu Hồng cười khẽ, để xem lúc nào Trịnh Vân Huy sẽ báo cho mình. Chỉ cần Tổ Vũ không phải thiền quần thất trọng thì tức là mình bị hố. Có chút thú vị đấy. Bất quá, gừng càng già càng cay. Bọn tiểu tử các người còn non lắm. Một lần thăm dò đơn giản mà thôi, mình lại không cần trả giá cái gì. Cùng lắm thì lại tốn thêm ít ngày. So với 2 vạn công huân thì thăm dò thế này là điều nhất định. Nếu 2 tiểu tử kia thật sự có thể kéo dài thêm mấy tháng, chờ đến khi Tổ Vũ lật thiền quần thất trọng, dù mình bị hố thì cũng chấp nhận. Bởi vì thật sự không có cơ sở. Liêu Hồng thầm nghĩ, thân ảnh dần dần tan biến. Nếu thật sự bị hố, mình chẳng lẽ cứ mặc kệ như vậy? Nếu 2 tiểu tử này thật sự gài bẫy mình, thì mình cũng kém chút bị lừa rồi. Vậy người khác thì sao? Thú vị à? Nếu thật sự là bẫy, vậy thì có chút thú vị. Ta có lẽ cũng có thể húp cái chén canh ngon rồi. Tầm mắt gã nhìn về phía tàn thư cát xa xa. Có lẽ ta còn hy vọng đây là bẫy hơn. Dưỡng tính viên, một chỗ đằng sau hẳn âm vụ. Tổ Vũ nhìn chằm chằm Trịnh Vân Huy rất lâu. Trịnh Vân Huy thản nhiên như tượng, tỏ vẻ bình tĩnh. Người lừa đồ gì chỗ Lưu Hồng à? Không. Trịnh Vân Huy phủ định hoàn toàn. Người cho rằng ta sẽ tin chắc. Tổ Vũ trợn trắng mắt. Nói, rốt cuộc người ra giá với gã bao nhiêu? 1 vạn điểm. Không phải ta đã nói rồi sao? Trịnh Vân Huy cạn lời. Còn ít sao? Người biết 1 vạn điểm có nghĩa là gì không? Giết một đám Long Vân đấy. Tổ Vũ nhẹ hừ một tiếng. 1 vạn điểm? Nếu người chỉ bán có 1 vạn điểm thì ta chính là đồ ngớ ngẩn đấy. Tiền này không thì tùy. Tổ Vũ cũng không nói nữa, hít sâu một hơi rồi tiếp tục. Người nói bao nhiêu thì là bấy nhiêu. Ta và lão sư của ta lấy 8.000 điểm. Yêu cầu không cao à? Này mà còn không cao? Trịnh Vân Huy sủ lông. Tiền vốn phá thiên sắc của ta đều thu về không được đấy. Tổ Vũ yên lặng nhìn gã. Sương sương thế là được rồi. Người thật sự cho rằng ta đang khờ à? Bất quá tìm Liêu Hồng bàn giá thì hắn không thể ra mặt, chỉ có thể dựa vào cái tên này. Cái tên này nuốt riêng bao nhiêu thì Tổ Vũ không rõ. Dù sao không ít là được rồi. Một lát sau Trịnh Vân Huy hò nhẹ một tiếng, cười khàn. 8.000 điểm hơi nhiều, hay là 7.000 điểm nhá? Ta không cần. Tổ Vũ đứng dậy định rời khỏi. Trịnh Vân Huy gấp gáp vội vàng nói. Đừng, 8.000 thì 8.000. 9.000 điểm. Lần này Trịnh Vân Huy thật sự rối lên. Tổ Vũ, quá mức rồi đấy. Người đáp ứng quá sảng khoái. Tổ Vũ tức giận nói. Ta đã bảo rồi mà. Người đáp ứng thoải mái mà chẳng buồn nháy mắt. Hỗn đàn này khẳng định là nuốt hơn phần nửa. Nói không chừng người cho ta chẳng qua là số lẻ thôi. Ta... Trịnh Vân Huy im lặng, nửa ngày sau mới nói. Người tăng giá nữa thì hai ta thật sự không chơi được. 9.000 thì 9.000, người mở miệng đòi thêm thì cắt đứt từ đây. Được. Tổ Vũ cũng không nói thêm về việc này, trầm giọng hỏi. Lưu Hồng hoài nghi gì không? Hẳn là không có à? Trịnh Vân Huy lẩm bẩm. Hoài nghi mà gã còn tặng đồ. Ánh mắt Tổ Vũ sắc bén. Trịnh Vân Huy hò nhẹ một tiếng, cười xòa. Đừng để ý, đó là do ta thu tiền đặt cọc. Cũng nằm trong giá giao dịch thôi, không phải ngoài định mức đâu. Dứt lời gã lại mở miệng nói. Sáng nay hắn đã đưa đồ tới cho ta rồi. Nói đến đây, ánh mắt Trịnh Vân Huy kỳ dị nhìn về phía Tổ Vũ. Ta không nghĩ tới, cái tên nhà ngươi ẩn giấu sâu như thế. Thiền quần ngũ trọng rồi cơ. Bao lâu nữa ngươi có thể tới lúc trọng? Còn lâu lắm. Tổ Vũ không muốn nhiều lời. Trịnh Vân Huy cười khẽ, cũng không hỏi thêm. Trong lòng gã lại là nhiều hơn mấy phần coi trọng. Cái tên này cứ tưởng rằng hắn thắng Trần Khải là nhờ vận khí. Hiện tại xem ra, lần trước hắn vẫn chưa dốc toàn lực đâu. Lần này hố Lưu Hồng xong, tháng sau cùng sông Bách Cường Bản đi. Thế nào? Quá sớm. Tổ Vũ lắc đầu, hắn chưa đến thiên quân thất trọng tuyệt đối sẽ không đi khiêu chiến Bách Cường Bản. Có lẽ là phải đến thiên quân cửu trọng, hoặc là không vào. Nếu không thì phải có thực lực tuyệt đối, nghiền ép những tên khốn kiếp kìa. Nghiền ép cái tên Hoàng Khải Phong. Vậy thì quên đi. Dù sao tháng sau ta sẽ khiêu chiến Bách Cường Bảng. Trịnh Vân Huy nói xong thì nghiêm mặt lại. Mặt khác, ta cảm thấy chợ đen canh chừng không chỉ mình ta đâu. Tổ Vũ, có phải người còn manh nhà với người khác nữa không? Tổ Vũ bình tĩnh đáp. Không có. Đúng rồi, nếu có người khác ra giá cao hơn Lưu Hồng thì người cũng có thể bán. Đến lúc đó chia tiền lại nói. Trịnh Vân Huy nhíu mày. Người muốn làm cái gì? Kiếm tiền. Tổ Vũ đáp lại mà không cần nghĩ ngợi. Dù sao chỉ là giả. Bán cho ai mà không phải bán. Tốt nhất là bán ngay khi kết thúc tỷ đấu. Tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài được nữa. Nếu còn dây dưa thì học phủ cũng sẽ không thu được phong thành, dẫn tới quá nhiều người quan tâm. Vậy sẽ không có cách nào tiếp tục. Ta hiểu. Chị Vân Huy tính toán một thoáng mở miệng nói. 4 ngày sau đi. Ngày 20 chúng ta hẹn nhau ở một chỗ. Còn nữa, cái tên nhà ngươi rất êm hiểm. Ta phải đề phòng ngươi gài bẫy mà thắng ngược ta. Ngày ấy ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Tô Vũ thần nhiên nói. Ai cũng biết, nếu người thua thật thì ta đây cũng không có cách nào. Lá bài tẩy của ta người đều biết rồi. Người còn thua nữa chẳng lẽ muốn ta nhường người à? Lưu Hồng tất nhiên sẽ quan sát trận chiến, mà khả năng là còn có người khác. Người cảm thấy ta giả vờ như vậy, người khác sẽ nhìn không ra. Thật sự coi bọn họ là đồ đần à? Trịnh Vân Huy nghiêm mặt đi hẳn. Vốn dĩ chỉ là một trò chơi mà thôi, nhưng hiện tại nghe Tổ Vũ nói thế này, gã cũng nghiêm túc hơn rất nhiều. Đây không đơn thuần là một trò chơi. Gã đã là thiên tài yêu nghiệt, quét ngang mọi kẻ đồng cấp. Tổ Vũ còn không phải đồng cấp với gã. Nếu bại bởi Tổ Vũ, vậy đả kích này với gã sẽ là quá lớn. Tổ Vũ, đã như vậy, vào hôm giao đấu, người và ta đều buông xuống tất cả mọi thứ, toàn lực ứng phó. Ta cũng không cần, người cần phải nhường. Nếu người có thể thắng, vậy thì cứ thắng đi. Trịnh Vân Huy đứng dậy, khí thế dâng trào, nói câu không khách khí. Mấy vạn điểm công huân này so được với tín nhiệm chiến thắng của ta. Người cũng vậy, đừng vì những điểm công huân kia mà quên đi dự tính tu luyện ban đầu. Mục đích của nàng, của chúng ta là mạnh lên. Cùng dài tối cường, có thể chiến vượt cấp. Trịnh Vân Huy nhìn về phía Tô Vũ trịnh trọng nói. 4 ngày nữa, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó, không chút lưu tình. Như nhau. Tổ Vũ đáp lại. Mấy vạn điểm công huân. Tổ Vũ trả lời một câu có chút vô lực thở dài. Chính người tự lộ ra rồi đó. Lần sau đừng mâu thuẫn trước sau bất nhất như thế chứ. Khi thế của Trịnh Vân Huy trong nháy mắt trượt xuống. Xấu hổ quá. Tổ Vũ cũng lười nói nhiều. Quay người đi. Trịnh Vân Huy ở đằng sau thấp giọng hô. Này, thật sự không có nhiều như vậy đâu. Đừng có nhỏ mọn như thế. Cùng lắm thì ta khấu trừ công huân phá thiên sát. Hay ta dựa theo kế hoạch cũ thôi. Tùy người. Tô Vũ trả lời một câu nhanh chóng rời đi. Trở lại trung tâm nghiên cứu, Tô Vũ nhẹ nhàng thở hắt ra. Mạnh lên. Giao đấu với Trịnh Vân Huy kỳ thật là hắn muốn thử xem thực lực của chính mình, cũng muốn nhìn xem mình suốt cuộc có thể đấu một trận cùng yêu nghiệt của thế hệ bây giờ không. Còn về tinh huyết vạn thạch, hắn không định dùng ngay từ đầu. Trịnh Vân Huy có thể sẽ tiến giai thiên quân bát trọng. Ta không phải đối thủ của gã. So về cảnh giới võ đạo, hắn không bằng Trịnh Vân Huy. Tổ Vũ muốn thắng gã thì cháu có thể dùng thần văn võ kỹ. Cùng cảnh giới, người ta cũng là yêu nghiệt. Tổ Vũ dựa vào cái gì để siêu việt hơn? Còn có thần văn, văn binh, thần văn chữ máu tốt nhất có thể tiến dài. Ta liền có đòn sát thủ chân chính. Nhị dài thần văn ỷ lực mạnh bao nhiêu thì Tô Vũ không rõ ràng. Hắn chỉ biết là tiến dài khẳng định sẽ mạnh hơn chữ sát. Hiện tại là được rồi. 4 ngày, hiện tại khai khiếu 36 cái. Còn thiếu 9 cái khiếu huyệt nữa mới có thể đi vào thiên quân lục trọng. Không có cảnh giới lục trọng thì sao có thể đấu cùng Trịnh Vân Huy? Đáng tiếc, không thể tiến vào nguyên khí bí cảnh thêm một lần. Thiếu điểm công huân, hiện tại đi vào quá thua lỗ. 246 điểm công huân. Mấy ngày qua Tô Vũ lại tốn thêm 56 điểm để mua tình huyết thiết dực điều vạn thạch. Hiện tại hắn chỉ còn lại 180 điểm công huân. Tiêu tiền như nước. Điểm công huân như thế đi bí cảnh sẽ chỉ còn lại 80 điểm, đổi được 8 giọt tình huyết phá sơn nhiều. Thế thì quá thua lỗ rồi. 180 điểm công huân lưu lại một chút để tu luyện, còn lại đi cường hóa văn bình. Lúc này Tô Vũ nghĩ đến Triệu Lập. Hắn muốn tới Đúc Bình học viện một chuyến. Văn bình của gã chẳng qua là một thứ bại hoại mà thôi, không phải văn bình mạnh mẽ, chân chính. Tay hắn khẽ vẫy, trong huyết trì có một thanh tiểu đao màu đen bay ra, toàn thân sáng như tuyết, trong nháy mắt ẩn vào biển ý chí. Triệu Lập bảo Tô Vũ mùng 8 mỗi tháng thì tới gặp ông, nhưng trong khoảng thời gian này Tô Vũ thật sự vô cùng bề bộn, căn bản không có thời gian để tới. Lại một lần nữa đi vào sở nghiên cứu của Triệu Lập, Tô Vũ phát hiện sở nghiên cứu cực kỳ quạnh quẽ. Lần trước còn có không ít người tới quan sát, lần này thì một người cũng không. Cửa chính đóng chặt. Tổ Vũ gõ cửa một hồi, Triệu Lập mới nhếch nhác đi ra. Thấy Tổ Vũ đánh giá một phen mới thản nhiên hỏi. Hôm nay không phải mùng 8, sao lại tới đây? Lão sư, ta muốn đến cường hóa văn bình. Cường hóa văn bình? Triệu Lập cau mày. Vội vã như vậy sao? Chủ thần văn của người còn không xác định được hiện tại đang có phải là quá sớm. Người cần phải vận dụng thần văn nào, bỏ đi cái nào, điều này còn chưa xác định mà đã muốn cường hóa. Sau này, nếu người muốn tiêu trừ đặc tính thì cũng không dễ dàng đâu. Khi nói chuyện, Triệu Lập đã vào cửa. Tổ Vũ đi theo sau, vào cửa rồi sẽ không phải hành lang kín như trung tâm nghiên cứu Văn Đàm. Sở nghiên cứu của Triệu Lập vừa mới vào cửa là khoảng sân rộng, vào sâu bên trong mới là chỗ ông nghiên cứu. Sở nghiên cứu của lão Triệu so với trung tâm nghiên cứu Văn Đàm thoạt nhìn cũng có cảm giác con người hơn nhiều. Bất quá, có vẻ là không ai quản lý, cũng thiếu đi bầu không khí. Gần đây có đi học tiết của Đúc Bình Hệ không? Có, học mấy tiếng. Tô Vũ lung tung nói. Gần đây bận việc tu luyện, cộng thêm ta lại làm lớp trưởng của ban cao cấp. Thời gian không quá dư dả cho nên không cần nói lý do. Triệu Lập tiến vào trung tâm nghiên cứu, không rời phòng khách lần trước mà dừng lại tại khu sinh hoạt. Tùy ý tìm một chỗ ngồi. Uống trà không? Không cần, lão sư để ta nấu nước. Tổ Vũ vội vàng tiến lên hỗ trợ tìm được ấm trà liền bắt đầu đi nấu nước. Triệu Lập cũng không để tới hắn, có vẻ hơi mỏi mệt, dựa vào ghế thở ra rồi nói. Vẽ ra hệ thống thần văn chiến kỹ chưa? Rồi ạ, là một thanh đao. Bao nhiêu cơ sở thần văn? Động tác chân nước của Tổ Vũ chậm khoảng một thoáng. Rất nhiều. Rất nhiều. Triệu Lập có chút bất ngờ nhìn về phía Tổ Vũ trầm giọng nói. Rất nhiều, vượt qua 20 cái sao? Vâng. Triệu Lập siết chặt tay ghế dựa, ánh mắt hơi khác thường đoạn hỏi. Lão sư của người có biết không? Bọn họ cảm thấy là 18 cái. Câu trả lời thú vị. Bọn họ cảm thấy là 18 cái. Vì sao không nói với ta là 18 cái? Bởi vì ta cần tìm lão sư để chế tạo văn minh, giới thiệu đặc tính. Về sau khả năng là còn cần lão sư hỗ trợ. Ta nghĩ văn minh của ta càng nên phù hợp với ta một chút. Hiện tại, người có bao nhiêu thần văn? 4 cái, đều là nhân tộc thần văn, huyết, lôi, sát, chiến. Triệu Lập hơi kinh ngạc. Nghe ý trên mặt chữ thì đều là thần văn cộng sát. Người cố ý chọn lựa hay là ngoài ý muốn? Ngoài ý muốn ạ. Hết tập 54. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi cơm chiều lúc 21 giờ tối ngày hôm nay với tập 55 của bộ truyện này các bạn nhé.